Phong Thần Châu, chương 1563, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba trong số lục đại tông môn giờ đã xuất hiện. Lần này, nghe nói Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên và Thánh Thiên Minh cũng sẽ đến. Keng, lúc này bỗng vang lên một âm thanh nặng nề, từng hồi tiếng chuông cổ vang vọng, lại có thêm một đội nhân mã đến. Thánh Thiên Minh, thiếu chủ Thánh Thiên của Thánh Thiên Minh nghe nói là tu hành theo con đường thánh nhân đã công thành viên mãn, hiện nay đã đạt đến cảnh giới hóa thần cửu truyền. Thật sự là như vậy, thiếu chủ Thánh Thiên kia phải đứng đầu lục long tử, những long tử còn lại cũng không thua kém. Đám người của Thánh Thiên đến đây mang theo tiếng chuông cổ, giống như thánh nhân từ trên trời giáng xuống. Thế Hồ Quán Đỉnh, người dẫn đầu có khí tức ẩn tàng thế nhưng vẫn cho người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ mười phần. Minh chủ của Thánh Thiên Minh, Đồ Vạn Sơn, Lưu Vân Chiết thấp giọng nói. Hai cha con nhà này rất thú vị, Đồ Vạn Sơn lấy sát lập đạo, giết người thành ma, thế nhưng thiếu chủ Thánh Thiên lại tu theo đạo thánh nhân, Tần Ninh thản nhiên nói. Cái gọi là đạo thánh nhân, giết người là giết những kẻ mà bản thân cảm thấy đáng chết, đó chính là thánh, thánh nhân mà không phải giết người chắc, nói không chừng cái tên thiếu chủ thánh nhân kia giết người còn nhiều hơn cả ông đấy. Tứ đại tông môn bây giờ đã đến, không bao lâu sau, hai luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh cũng xuất hiện, một luồng trong đó mang theo một cỗ bá khí bao phủ lối vào, Hoắc Thiên Mệnh của Thiên Ngoại Thiên, Hiên Chủ Kính Trung Nhân của Hồn Thiên Hiên cũng đến rồi, bây giờ Thiên Ngoại Thiên và Hồn Thiên Hiên cũng đã đến, những hào cường đứng đầu lục đại tông môn giờ đã tề tựu đông đủ một chỗ, Cấm Địa Thiên Vị, vẫn luôn ở nơi đây, nhưng đây là lần đầu tiên lục đại tông môn cùng nhau đến. Mà cao thủ hàng đầu của lục đại tông môn cũng xuất hiện, nhất thời, trong lòng của những người còn lại đều hơi rung động, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Lưu Vân Chiết vội vàng nói. Trong mấy ngày này ở trên đại lục Thiên Long có tin đồn rằng bên trong Cấm Địa Thiên Vị sẽ có huyền khí xuất thế, Tần công tử chắc cũng biết huyền khí đối với những người cảnh giới lớn như này có ý nghĩa thế nào, cách chương.